lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Bách Quỷ Dạ Hành Thần Kiểu. Một hồi biến hình tiếng vang, Chiyo trước mặt ba cái khôi lỗi trực tiếp biến hình trở thành rồi ba cái tấm chắn. Đưa nàng trước người cản nghiêm kín chặt thực, vừa rồi trong nháy mắt đó, chuyện gì xảy ra, nàng vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ. Nam khoác lên bả vai trên bàn tay chậm rãi nắm quyền. Sắc mặt nghiêm túc, xem như cận chiến cách đấu cường giả. Hắn cũng chỉ là mơ hồ thấy được rồi này áo trắng yêu tăng tay phải vươn ra. Giống như chỉ là tại Ueno nhất cứng rắn mai rùa trên đập rồi một chút. Chỉ là xéo xuống đất đập rồi một chút. Đúng, chính là đơn giản như vậy. Chúng ta không có ác ý. Chiyo âm thanh từ khôi lỗi mặt sau truyền đến. Hiện tại chân chính trực diện cái này áo trắng yêu tăng. Nàng cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Xa so với xa xa nhìn thoáng qua còn muốn lớn rất nhiều. Như là ngồi ở một tòa tức sẽ núi lửa bộc phát miệng. Chỉ sợ không thể tốt rồi. Nam trầm giọng nói rằng. Đem hất lên áo khoác cởi xuống. Ném vào đất trên. Hao Thiên Khuyển Hưng song song mà chạy hướng đường lạc, dứt khoát biến trở về con mèo nhỏ bộ dáng, nhảy đến đường lạc bả vai trên, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Ngoạc kép, sự biến đổi này hóa, để Chiyo cùng Nam trong lòng trầm hơn, này đầu khuyển yêu so thiên cầu còn mạnh hơn một chút. Đủ để xưng được là đại yêu quái rồi, nếu như vẻn vẹn xem như tọa kỵ còn chưa tính. Nhưng bộ dáng bây giờ, rõ ràng là cái này áo trắng yêu tăng sủng vật, đem đại yêu quái trở thành tọa kỵ cùng xem như sủng vật đến chăn nuôi. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ý tứ, người phía trước chí ít nói rõ nó chiến lực hoặc là phương diện khác đối chủ nhân còn có điều chờ. Giúp, nói thế nào cũng là chiến sủng tính chất, mà cái sau... Người bình thường chắc chắn sẽ không trông cậy vào trong nhà Husky cùng Kha Cơ có thể đánh có thể. Bán manh bán xuẩn như vậy đủ rồi. Nam nhìn lấy con kia khuyển yêu không hiểu biến thành rồi một con mèo. Thuần thục nũng nịu giả ngây thơ bộ dáng. Cảm thấy toàn thân khó chịu. Đi tìm bọn họ a. Đường lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu. Mèo. Hao Thiên Khuyển không có chút nào cốt khí mà cọ sát đường lạc bàn tay. Nhảy đi xuống nhanh như chớp, chạy không còn hình bóng. Bọn họ là ai? Nàng vẫn là rất rõ ràng. Nam hai tay nắm quyền. Buông ra, lại lần nữa nắm quyền. Lồng ngực chậm rãi phập phồng. Bên thân đất trên đá vụn nhấp nhô. Bụi bị thổi lên. Hiển nhiên đã làm tốt rồi chém giết chuẩn bị. Chiyo thì là hai tay lắc một cái, trực tiếp buông xuống trước người ba cái khôi lỗi, để bọn chúng rơi vào chính mình bên chân, lại lần nữa lấy ra một cái khác khôi lỗi. Đây là nàng mạnh nhất khôi lỗi. Chiyo rất rõ ràng, đối phó cao thủ như vậy, khôi lỗi nhiều mấy cái kỳ thực không có nữa điểm tác dụng. Còn không như chỉ thao túng một cái, còn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đồng thời, Chiyo cũng ở trong lòng mắng to Ueno, vừa rồi liền khuyên qua hắn, này khuyển yêu sau lưng có người, không phải dễ dàng đối phó tồn tại, kết quả kia khốn nạn nói, để hắn đến. Tốt rồi, hiện tại này áo trắng yêu tăng đến rồi, người hắn mẹ ghé vào đất trên giả chết, ghé vào đất trên Ueno, tại hai người chuẩn bị sẵn sàng đồng thời. Ngón tay hơi chút búng ra rồi một chút, tiếp lấy mãnh liệt mà ngẩng đầu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thú giống thanh âm. Lớn tiếng dọa người trong nháy mắt, Ueno nửa người nửa rùa bộ dáng biến đổi, bại lộ ở ngoài trên thân, trên mặt mọc ra rồi kim thép đồng dạng lông ngắn, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy phần, miệng mồm xông ra, đầu tóc biến trắng biến dài. Giống như mặc giáp đồng dạng bao trùm đổ máu phía sau lưng. Hóa thân nửa người nửa thú Ueno cũng không có đứng lên. trực tiếp cắn một cái hướng Đường Lạc mắt cá chân. Mới vừa rồi là ngạc quy, hiện tại thì là mật trồn, cũng liền là tục xưng phẳng đầu ca. Nhất không sợ hãi hung tàn động vật. Mặt đất trên xuất hiện từng đạo vết rách, vỡ vụn ra, nam biến mất không còn tăm tích. Ueno há mồm, đồng thời hắn đã mang theo một hồi làm cho không người nào có thể mở mắt cuồng phong xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt, hai tay nắm quyền như là hai cái nặng nề khối sắt. Nam thân thể bày biện ra hơi có vẻ cứng đờ trạng thái, cùng nó nói là chủ động huy quyền đánh phía Đường Lạc, ngược lại không như nói là dựa vào cường đại quán tính lấy quyền vì sừng tiến hành dã man đến cực hạn va chạm. Thiết quyền xuất hiện ở trước mắt Đường Lạc, sau lưng thì là lặng yên không một tiếng động xuất hiện rồi một thanh lưỡi dao màu đen. Lưỡi dao không mang bất kỳ phản ánh sáng, trừ rồi lưỡi dao bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì cái khác dư thừa chi vật. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lưỡi dao về sau vùng không gian kia hơi có chút xoay cong. Mơ hồ có một người hình hình dáng hiện lên, khác một bên Chi Yêu trước người, trừ rồi ba cái kia té ở đất trên khôi lỗi bên ngoài. Cuối cùng lấy ra cái kia khôi lỗi không biết khi nào cũng đã không ở. Lại là đã bị Chi Yêu thao túng ẩn nấp đi đến rồi Đường Lạc sau lưng tiến hành trộm tập. Lưỡi dao thẳng đâm nó sau lưng vị trí, tam phương giáp công, không cách nào tránh né cục diện trong nháy mắt hình thành. Giờ này khắc này, cuồng thú Ueno gầm thét thanh âm còn không có ngừng. Tiếp lấy, im bặt mà dừng, không phải bình thường hô xong kết thúc công việc, là giống như bị người bóp lấy rồi cái cổ, dẫn đến âm thanh không cách nào phát ra im bặt mà dừng. Đường Lạc chân phải vừa nhấc, không tránh không né trực tiếp quất vào rồi Ueno xông ra miệng mồm trên. Tiếp xúc trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ bạo phát ra đến. Ueno đầu pháo hoa đồng dạng nổ tung, đưa tay, tiếp được nam thiết quyền. Không thua gì trọng hình thản khắc hết tốc độ tiến về phía trước trùng kích lực liền Đường Lạc bàn. Tay đều không có rung chuyển mảy may. Không chỉ như thế, Đường Lạc bắt lấy nam nắm đấm, thân thể nhất chuyển, đem nó xem như rồi vũ khí, nện hướng sau lưng ẩn hình khôi lỗi. Bên kia Chi Yêu mãnh liệt mà hất lên tay, khôi lỗi nhanh chóng khẽ động, miễn cưỡng tránh đi, nam thân thể sát qua nàng khôi lỗi, đem chuôi này lưỡi dao cho đụng gãy, tiến đụng vào rồi khác một bên phòng ốc bên trong, đem nó đụng thành một đống phế tích. Chính mình cũng bị giấu đi. A, có chút ý tứ vang ngươi. Đường Lạc cúi đầu nhìn hướng lăn lộn ra cái hố Ueno. Vừa rồi một cước trực tiếp rút phát nổ hắn đầu, nhưng Ueno cũng không có vì vậy mà chết. Hắn ghé vào đất trên, cái cổ chỗ đứt mọc ra rồi màu máu thủy cầu. Kỳ quái loạng choạng, loáng thoáng nhưng lấy nhìn thấy một khuôn mặt đang cố gắng khôi phục thành đầu bộ dáng. Chi Yêu khôi lỗi hiện ra thân hình, tại Đường Lạc bên thân cùng quỷ giống như du đãng, không có tùy tiện vào công cũng là cho hắn đưa đồ ăn, cần lấy những người khác phối hợp mới có thể lấy. Khác một bên phòng ốc phế tích động rồi một chút, nam đẩy ra đặt ở trên thân hòn đá đứng lên, quần áo có chút rách dưới, nhưng trên thân không có cái gì vết thương, cùng Simon đồng dạng. Nam cũng là vượt qua 10 lần nhiệm vụ trở lên thâm niên cường giả. Hắn mặc dù không phải mệnh cách người nắm giữ, nhưng đi qua nhiều lần nhiệm vụ, chính hắn có ý định, cũng không thường may mắn mà đem chính mình kỹ năng biến thành hải quân 6 thức. Không phải đồng dạng vụn vặt lẻ tẻ kỹ năng có thể so sánh. Vừa rồi thi triển liền là cạo cùng khối sát. Khối sắt có thể cho thân thể trở nên như sắt thép cứng rắn. Thêm lên cạo di động với tốc độ cao tạo thành rồi vừa rồi công kích. Bị Đường Lạc đón lấy thời điểm, cũng bảo trì tại khối sắt phòng ngự tư thái. Đường Lạc kia hất lên ném một cái rất tùy ý. Không dùng lực, nam cũng không có bị thương gì. Còn có sức tái chiến. đồng thời cạo cùng khối sát. Nam đã hòa hợp quán thông, đem nó biến thành rồi chân chính thuộc về năng lực của mình. Nhưng lấy tùy ý thi triển đi ra, thực tế trên chiến lực không có chút nào giảm bớt. Ngược lại là cuồng thú Ueno, có thể giữ được tính mạng liền đã không tệ. Liền bò đều không thể bò lên. Từ phế tích bên trong đi ra Nam, sắc mặt không có chút nào bất kỳ mừng rỡ. Ba người nắm lấy cơ hội bốn phía công, y nguyên bị này áo trắng yêu tăng nhẹ nhõm hóa giải. Còn nặng thương rồi Ueno, hiện tại liền thừa xuống hắn cùng Chiyo. Trận này chiến đấu muốn làm sao đánh? Hắn cùng Chiyo đều là có hậu thủ, nhưng này chuẩn bị ở sau thật có thể đánh giết cái này yêu tăng sao? Không đúng, chuẩn xác mà nói, có thể đối này áo trắng yêu tăng tạo thành cái gì đầy đủ thương hại. Để bọn hắn nhưng lấy chạy trốn. Chiyo cùng Nam, thật không có nửa phần nắm chắc. Lần này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, kết quả là muốn tặng hắn nhóm đi chết. Nói thật, Nam không cảm thấy nhiệm vụ lần này lớn nhất chỗ khó đến từ trước mắt áo trắng yêu tăng, mà là nửa chết nửa sống Ueno. Cái này ra hỏa đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Đường Lạc không hề động, Nam cùng Chiyo liền càng thêm không dám tùy tiện động tác. Trận trên trong lúc nhất thời an tĩnh xuống, không chỉ là kề bên này an tĩnh xuống, tự liền cả tòa thành thị, tựa hồ cũng đột nhiên yên tĩnh rồi, chỉ có thể nghe được một chút tiếng gió. Làm sao chuyện? Nam cảm thấy có chút kỳ quái. Vô luận là vừa rồi cùng khuyển yêu tác chiến, vẫn là hiện tại cùng áo trắng yêu tăng chiến đấu, đều đủ để cho chung quanh bách quỷ nghe ngóng rồi chuồn rồi. Phụ cận yên tĩnh là rất bình thường, thế nhưng là vì cái gì? Hiện tại, tựa hồ tính cả tòa thành thị đều yên lặng xuống tới. Nam nhìn rồi Đường Lạc một mắt, phát hiện hắn chính nhìn hướng con đường khác một bên đầu cuối. Này áo trắng yêu tăng không có vào công, là phát hiện rồi cái gì? Con đường đầu cuối, một cái lảo đảo nghiêng ngã bóng người xuất hiện, lung la lung lay mà hướng đi này bên. Nam nheo lại con mắt, thấy rõ rồi người đến bộ dáng. Đây là một cái đầu to lớn khoa trương tiểu lão đầu. Ăn mặc một thân hơi có vẻ rộng lượng màu nâu kimono. Cái ót nhô lên một khối lớn. Hai tay thu nạp tại ống tay áo giữ tại trước người. Rón rén đi đường phương thức. Nhìn qua có chút buồn cười. Láo cá quỷ. Nam cùng Chiyo đồng thời nghĩ đến rồi bách quỷ bên trong một loại yêu quái. Tại truyền thuyết bên trong cũng là đại yêu quái. Bất quá là loại kia chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng đại yêu quái. Kia áo trắng yêu tăng đang nhìn con này láo cá quỷ. Khó nói này láo cá quỷ rất mạnh. Mạnh đến đưa tới rồi này áo trắng yêu tăng coi trọng. Nam chậm rãi lui về phía sau hai bước. Hai tôn nguy hiểm đại yêu quái đối trên. Là bọn hắn sinh cơ chỗ này. Chỉ là sợ cái gì hết lần này tới lần khác đến cái gì. Kia láo cá quỷ nhìn thấy Nam, đột nhiên cười rồi một chút. Vậy mà bước nhanh hướng lấy hắn đi tới. Ngoạc kép, Nam không còn gì để nói. Làm cái lông a, đã nói xong sinh cơ chỗ này đâu. Kết quả biến thành rồi hai mặt giáp công. Láo cá quỷ đi tại Nam trước mặt, tận lực ngẩng đầu nhìn về phía cái này cao lớn nam tử. Chết, Nam mãnh liệt mà gào thét một tiếng, một quyền hung hăng đánh phía láo cá quỷ. Không phải kỹ năng, năng lực, chính là đơn giản nhất, đi thẳng về thẳng một quyền. Láo cá quỷ thân thể nghiêng một cái, vừa lúc chỗ tốt mà tránh đi Nam nắm đấm. Bất quá Nam đùi phải ngay sau đó quét ngang mà đến, đá vào láo cá quỷ đầu to trên, từng tiếng vang. Láo cá quỷ trực tiếp tiến đụng vào rồi bên cạnh phế tích bên trong. Có chút yếu, không có chờ Nam chân chính đánh giá ra này láo cá quỷ thực lực. Phế tích bên trong láo cá quỷ liền đã bò lên ra đến. Tiếp tục gật gù đắc ý mà đi tới. Hoàn toàn không có thụ thương. Bất quá này một lần ánh mắt cũng không phải là nam rồi, mà là hướng đi rồi đường lạc. Há, quả nhiên nhìn qua, láo cá quỷ đi đến đường lạc trước mặt. Ngẩng đầu cảm thán nói, nói đều không nói gì. Một đạo luyện không hiện lên, bị đường lạc một kiếm bêu đầu. Không đầu thi thể đổ vào hố bên trong. Đường lạc mang theo lấy ra toàn phong hướng đi trước. Vung rồi một chút, toàn phong do kiếm thành roi, trói lại láo cá quỷ đầu. Bị đường lạc ném về phía hắn lúc đến phương hướng kia một bên, không biết khi nào nổi lên rồi kỳ quái màu vàng tia sáng, như là một đoàn mờ mịt chi sương mù, chính tại một chút xíu hướng nơi này di động. Láo cá quỷ đầu rơi vào màu vàng tia sáng bên trong, quang mang cấp tốc thu liễm, nam sắc mặt trì trệ, lui về phía sau mấy bước. Con đường đầu cuối, một đám láo cá quỷ vây quanh một đỉnh có chút khổng lồ thần kiệu đi về phía bên này, phảng phất trước sau mở đường gã sai vặt, mà nhấc kiệu là từng cái thân hình cao lớn thiên cầu. Một mắt nhìn qua, chỉ sợ có sắp gần 50 cái cực nhiều. Thần kiệu màn manh rủ xuống, nhưng lấy mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen mũ cao bóng người ngồi ngay ngắn trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.